Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vận chỉ vào một thùng bắp rang. Hoa Chỉ, cậu không uống coca. Cô lắc đầu, vì đang bị bà dì tra tấn nên không muốn uống đồ có ga. Bọn họ không mua được bốn ghế kế nhau có tầm nhìn tương đối tốt nên đành phải tách ra hai hai. Đương nhiên là Hoa Chỉ muốn ở cạnh Chu Kỳ, cho nên Đồng Vận và Tả Khuyết phải ngồi chung. Giữa hai cặp là một lối đi nhỏ. Tả Khuyết vừa ngồi xuống liền lấy di động ra nghịch. Đồng Vận cho rằng anh lại muốn ăn gà, thầm nghĩ đúng là miệng lưỡi đàn ông toàn bốc phét. Nhưng không tới 2 phút sau anh liền cất di rộng vào trong túi. Phim chiếu được 20 phút, Tả Khuyết đứng dậy đi ra ngoài. Khi trở về, trên tay anh cầm hai túi trà sữa, một túi đưa cho bọn Hoa Chỉ. Tả Khuyết ngồi lại chỗ cũ, từ túi còn lại lấy ra một ly đưa tới tay cô. Đè thấp giọng nói, cầm, âm thanh của anh rất êm tai, ôn nhuận từ tính, lại có chút thanh lãnh, giống như gió xuân ấm áp thổi qua. Đồng Vận cảm giác như có một dòng điện từ lỗ tai truyền tới đại não. Nửa người tê dần, cô ngơ ngác cầm lấy ly nước kia. Xúc cảm ấm áp lan rộng khắp lòng bàn tay. Tả Khuyết đưa cho cô ly trà gừng táo đỏ long nhãn. Đồng Vận cầm ly nước trong tay, cắn ống hút rồi chậm chạp mút. Trong lòng cô như có con nai chạy loạn, đại não miên man bất định. Không lẽ Tả Khuyết phát hiện cô tới tháng? Làm sao mà anh biết được chứ? Anh săn sóc đối với phụ nữ như vậy, căn bản không giống thẳng nam sắt thép nha. Khi phim chiếu được một nửa thì Đồng Vận đã uống xong ly nước. Cuối cùng thì cơ thể run bần bật trong đông lạnh của cô cũng ấm áp hơn một chút. Đồng Vận bỏ ly không vào túi, định xem phim xong sẽ mang đi vứt. Khi cô ngồi dựa vào lưng ghế, người nọ bên cạnh bỗng nhiên cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp vang bên tai. Cô uống hết rồi, hơi thở của anh quá gần. Phun lên vành tai khiến hai lỗ tai và cổ cô đều đỏ lên. Ừ, Đồng Vận cứng đờ người mà gật đầu. Dư Quang thoáng nhìn sang ly nước trong tay anh còn nguyên. Hoài nghi hỏi, không uống thì mua làm cái gì? Tả Khuyết, ấm tay. Đồng Vận, mua 4 ly trà sữa cho ấm tay. Có phải cô nên khen anh đây là đại gia với tấm lòng ấm áp, bác ái không? Đồng Vận, vậy sao anh lại không mua túi chườm nóng? Tả Khuyết, túi chườm nóng lại không thể uống. Đồng Vận, Tả Khuyết nhét ly trà sữa còn lại vào tay cô. Cho cô, Đồng Vận cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay. Không phải anh muốn làm ấm tay sao? Tay của tôi đã ấm rồi. Anh nâng tay cất vào túi áo hút đi rồi lại như cũ cúi người về phía cô. Ly nước kia của cô uống ngon không? Đồng Vận cắn môi, nhẹ giọng đáp, ngon, tôi biết ngay cô sẽ thích mà. Lời nói của anh kèm theo ý cười nhạt nhẽo. Lúc ăn lẩu tôi đã chú ý cô rất lâu. Tâm tình trong lòng Đồng Vận như nổi trống nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh mà nhìn nam nữ chính hôn môi trên màn ảnh. Khuôn mặt nhỏ đã sớm ngượng đến đỏ bừng. Tôi cảm thấy cô rất đặc biệt, anh nói rất chậm, hàm ý sâu xa. Đồng Vận gian nan mà nuốt nước miếng. Cô còn đang suy nghĩ quan hệ giữa bọn họ có phải tiến triển quá nhanh quá đột nhiên rồi hay không. Đặc biệt dưỡng sinh, ăn toàn là canh xương, anh nói. Đồng Vận ngốc tại chỗ. Tả Khuyết, cái này làm tôi nhớ đến bà ngoại. Khẩu vị của bà cũng rất thanh đạm, mỗi ngày đều có một bình giữ ấm pha với. Cầu kỳ. Con nai trong lòng Đồng Vận đã bị thẳng nam sắt thép giết chết. Tả Khuyết thấy cô đơ người, đột nhiên nghiêng đầu dùng tay che miệng lại. Đồng Vận cảm giác được cơ thể anh đang run lên. Mẹ nó, anh ta cười trộm. Cười xong, Tả Khuyết lại thò qua cô tìm vui vẻ. Tay cô còn lạnh không? Đồng Vận chớp mắt, thật ra vẫn còn có biện pháp làm ấm tay. Nghe vậy, trong não Đồng Vận hiện ra hình ảnh nam chính nắm lấy tay nữ chính đưa lên môi hà hơi sưởi ấm. Tuy nhiên, Tả Khuyết nhấc mũ lên, thật cẩn thận mà dùng ba ngón tay nắm lấy cánh tay cô, để tay cô đặt lên lưng anh. Sau đó, anh thả mũ xuống, che đậy mờ u bàn tay cô. Nhiệt độ cơ thể của anh truyền đến từ bàn tay trái như sưởi ấm cơ thể cô. Con nai đã chết trong lòng Đồng Vận bỗng dưng sống lại. Đột nhiên Tả Khuyết bỡn cợt nói, chỉ đơn giản là sưởi ấm thôi. Cô đừng có giở trò biến thái đem tay vói vào quần áo tôi biết chưa? Đã biết, cô lập tức cầm lấy cái xẻng, đem con nai vừa chết đi sống lại trong lòng chôn sống. Cách chương.